Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 252, 252, quyền cước không có mắt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Viễn nhìn chòng chọc vào xa xa Niết Bàn tập đoàn. Lạnh giọng nói, hừ, coi như Tần gia nhúng tay lại như thế nào. Kẻ này giết ta người của Chu gia. Ta báo thù là thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ Tần gia còn nghĩ ngăn cản ta báo thù không thành? Ta nhất định phải hắn chết. Triệu Vô Lượng nhìn xem Chu Hồng Viễn bộ dáng, trong đầu lóe lên một vệt sáng, mở miệng nói ra, Chu lão, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất, không chỉ có thể giết Liễu Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, còn có thể nhường Tần gia cũng không dám dễ dàng nhúng tay chuyện này. Biện pháp gì? Chu Hồng Viễn trầm giọng vấn đạo, để cho người ta hỗ trợ ngăn trở Tần gia, nhường Tần gia không cách nào nhúng tay chuyện này. Triệu Vô Lượng khóe miệng phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Chu lão, ta gần nhất nhận được một tin tức, cấm võ trong nội đường Hải Phân Đà đà chủ từ Lĩnh Sơn từ kinh thành báo cáo công tác đã trở về. Chúng ta có thể mời hắn ra tay, giúp chúng ta một chuyện. Đến lúc đó chúng ta liền sư xuất hữu danh, cho dù là Tần gia cũng ngăn cản không được chúng ta. Chu Hồng Viễn nghe được Triệu Vô Lượng lời nói này, khẽ nhíu mày một cái đầu, kinh ngạc nói, cấm võ đường không phải không cho phép môn hạ người cùng giang hồ võ giả dây dưa quá nhiều, càng thêm không cho phép võ giả nhúng tay thế ra sự việc của nhau sao? Hắn làm sao lại giúp chúng ta? Triệu Vô Lượng trên mặt hiện ra một vòng xâm nhiên nụ cười. Chu lão, nói thì nói như thế, không sai. Nhưng mà chúng ta nhường từ Lĩnh Sơn nhúng tay sao? Chúng ta chỉ là tìm hắn tới làm cái chứng kiến mà thôi. Chứng kiến một chút Chu lão ngươi và Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này khiêu chiến mà thôi. Cái này vi phạm quy củ không? Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng ngày càng âm trầm. Về phần đang khiêu chiến bên trong, Chu lão ngươi đánh chết tên tiểu tạp chủng này, vậy cũng chỉ có thể nói là quyền cước không có mắt. Nhất thời không có dừng sức mạnh, chẳng trách người khác, xem như võ giả, hẳn là đã sớm biết tỉ thí ở trong. Khó tránh khỏi có thương vong câu nói này. Chẳng trách người khác, người nói đúng không đạo lý này. Chu lão, Chu Hồng Viễn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn muốn đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường Tô Lạc sống sót. Nhưng mà tại Triệu Vô Lượng trong lời nói này, phảng phất hắn cùng Tô Lạc chỉ là tầm thường khiêu chiến luận bàn. Nhưng mà ngẫu nhiên thất thủ đánh chết Liễu Tô Lạc, cũng chỉ có thể nói quyền cước không có mắt. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại sức mạnh. Vừa giải thích như vậy, hắn chủ động đánh chết Tô Lạc, cùng không dừng sức mạnh đánh chết Tô Lạc, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Chu Hồng Viễn trong mắt lóe lên một vòng khát máu quang mang. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, mở miệng nói ra, từ Lĩnh Sơn sẽ đáp ứng giúp chúng ta không? Chu lão, ta nghe ngóng. Từ Lĩnh Sơn thích nhất chính là một chút kỳ chân dị bảo. Ta Triệu gia vừa vặn cất chứa một gốc ngàn niên hồng san hô. Ta tin tưởng có nó, Từ Lĩnh Sơn không ngại giúp chúng ta một lần này. Huống hồ, chúng ta đây vẫn là vì dân trừ hại. Một cái ỷ vào tự thân tu vi, tùy ý giết người võ giả, nên nhường hắn biến mất ở trên thế giới này. Triệu Vô Lượng trong mắt lập lòe khát máu quang mang. Con của hắn chết tại Tô Lạc trong tay. Hắn vô luận như thế nào đều phải Tô Lạc chết. Hắn phải dùng Tô Lạc huyết để tế điện con trai mình ở Thiên Chi Linh. Ngươi bây giờ có biện pháp liên lạc với hắn sao? Chu Hồng Viễn mở miệng hỏi. Triệu Vô Lượng tự tin nói. Ta và Từ Lĩnh Sơn có một chút giao tình. Chỉ cần ta gọi điện thoại cho hắn là được rồi. Chu Hồng Viễn gật đầu một cái. Chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Lần này ta muốn nhường tên tiểu tạp chủng này. Lại không chờ mình có thể. Ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Chu lão, quấn ở trên người của ta. Triệu Vô Lượng vỗ vỗ lồng ngực, ánh mắt quét về phía niết bàn tập đoàn vị trí. Một tia vẻ tàn nhẫn từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo, bất quá, Chu lão, chúng ta cái kia phong chiến thư cần sửa chữa một chút. Miễn cho bị người khác bắt được cái chuôi. Như thế nào sửa chữa? Sinh tử chiến, đổi thành khiêu chiến là được rồi. Triệu Vô Lượng híp mắt. Hắn lần này muốn chơi trò chơi văn tự. Giết Liễu Tô Lạc, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào nắm được cán. Niết bàn tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc ở trong. Gầy dựng phong ba đã sớm đi qua. Cỡ nhỏ tiệc rượu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trương Phượng Niên bọn người liền cáo từ rời đi. Lâm Diệu Nhan nhưng là tại phòng họp. Cùng Harris thương lượng hai nhà công ty chuyện hợp tác. Giờ khắc này ở văn phòng tổng giám đốc ở trong. Chỉ có Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người. Hứa Tư Dĩnh là ở cỡ nhỏ tiệc rượu sau khi bắt đầu. Mới vội vã từ bên ngoài đuổi tới niết bàn tập đoàn. Vốn là nàng rời đi Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Đích thật là đi tìm mẫu thân mình. Kết quả chờ nàng thật vất vả đuổi tới mẫu thân mình ở biệt thự. Kết quả được cho biết mẫu thân mình đi niết bàn tập đoàn. Cái này vội vã chạy tới. Chỉ bất quá, đợi đến nàng chạy tới thời điểm. Mở nghiệp điển lễ đã kết thúc. Mẫu thân của nàng cũng rời đi. Tô Lạc, người như thế nào liền Tần gia người đều nhận biết. Người lại còn có thể để cho Tần lão gia từ tới tham gia mở nghiệp điển lễ. Người có biết hay không? Ở nơi này tỉnh Giang Nam là bao nhiêu người đều âm mộ không tới. Suy nghĩ tự mình tới niết bàn tập đoàn nghe được sự tình. Hứa Tư Dĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp. Cả người giống như thấy quỷ nhìn xem Tô Lạc. Tần lão gia tử là người thế nào? Viêm Hoàng sau khi chọn lọc công huân một trong. Thế mà tới tham gia một công ty mở nghiệp điển lễ. Quả thực là nói đùa. Nếu không phải là niết bàn tập đoàn trên dưới đều ở đây nghị luận chuyện này. Còn có ảnh chụp làm chứng. Nàng cơ hồ muốn hoài nghi là ai cùng với nàng mở một trò đùa. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh. Thản nhiên nói. Ta cứu được hắn một cái mạng. Hắn đưa ta một lần ân tình. Không phải chuyện rất bình thường sao? Hứa Tư Dĩnh khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Tô Lạc cứu được Tần lão gia tử mệnh. Người này y thuật thật sự lợi hại như vậy sao? Trước đây Tần lão gia tử bệnh. Gia gia của nàng cũng xuất thủ qua. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại Tần lão gia tử trong cơ thể ám tật. Trì hoãn ám tật lúc bộc phát ở giữa. Hiện tại Tô Lạc có ý tứ là. Hắn chữa khỏi Tần lão gia tử. Chữa khỏi vô số danh y đều không chữa khỏi ám tật. Y thuật của hắn thật sự cao minh như vậy sao? Tô Lạc, y thuật của ngươi thật sự rất cao minh sao? Hứa Tư Dĩnh không nhịn được hỏi lần nữa. Tô Lạc liếc qua Hứa Tư Dĩnh. Đạo, ta có nói qua y thuật của ta rất kém cỏi sao? Cái này, Hứa Tư Dĩnh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tô Lạc đích xác không có nói qua lời nói này. Ngược lại có đôi khi còn nói y thuật của mình rất cao minh. Chỉ bất quá nàng một mực không tin Tô Lạc mà nói. Ngược lại cảm thấy Tô Lạc là ở khoác lác. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Chần chờ một chút nói. Tô Lạc, nói như vậy, phía trước ngươi giao cho ta phối phương cũng là ngươi sửa chữa. Ngươi nói xem. Tô Lạc không có phủ nhận chuyện này. Hứa Tư Dĩnh dù cho có chuẩn bị tâm lý. Có thể nghe được Tô Lạc thừa nhận thời điểm. Tinh thần của nàng vẫn là không khống chế được run lên. Nàng nỗ lực hít sâu một hơi. Vấn đạo, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi biết ngươi sửa chữa đi qua tấm kia phối phương dược hiệu kinh khủng đến cỡ nào sao? Ngươi có biết hay không bằng vào một cái toa thuốc? Thậm chí thì có thể làm cho một công ty nhảy lên trở thành Viêm Hoàng đỉnh cấp xí nghiệp y dược. Cách chương.